Chương 4. 408 Mộc Tinh Trần chất vấn hai người tay chân nhanh chóng sẽ thái tử phi mấy ngày nay xuyên được quần áo khí cụ thu sạch nhặt lên xe ngựa, lúc này mới đứng ở Lê Đêm bên người, lặng lẽ nhìn qua tức hổn hển một cảnh phong vợ chồng. Còn cái gì ngàn năm đại thế ra đâu, nuôi đi ra tỷ nữ, toàn bộ đều là giống nhau mặt hàng, tập trung tinh thần muốn bỏ chủ tử giường, quả thực bẩn thỉu cực độ. Những thứ này thứ không biết chết sống, là nhìn thái tử điện hạ bình thường tao nhã như ngọc tính tình dễ bắt nạt đi. Chỗ nào ngờ tới vị này thái tử, đáy lòng nhưng thật ra là cái dị thường lãnh khốc đạm mạc hạng người. Mầu Thêu Mầu Kỳ cùng hai vợ chồng tiếp xúc mấy ngày, liền đã thăm dò hai vị chủ tử tính nết, thái tử điện hạ nhìn xem tính tốt vô cùng, thực ra so với mặt đơ lạnh như băng thái tử phi, tâm địa cứng rắn nhiều kiểu mục. Một cảnh phong nhịn không được quát quát to một tiếng. Nàng chiêu này hô cũng không nói một tiếng, lập tức dắt lấy thái tử hồi đông cung đi, cũng không tiếp tục về nhà. Chuyến đi, còn thật cho là bọn họ Mộc gia mạn đãi về nhà ngoại khuê nữ con rể. Đại đế nếu như biết được, còn nói bọn họ Mộc gia không chào đón thái tử điện hạ thuộc về kinh, không có bằng thêm rất nhiều sự cố. Ngươi giống cái gì giống? Mặc thái tử lạnh lùng xem xét Mộc cảnh phong một chút. Lúc này Mộc cảnh phong tùy tùng đi lên phía trước, tại Mộc cảnh phong bên thai nói nhỏ mấy tiếng. Mộc cảnh phong lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt, lúc này mới có chút thư hoán mấy phần, nhẫn mại tính tình chắp tay nhìn về phía thái tử điện hạ, ấm giọng thuyết phục nói, thái tử điện hạ, chuyện này, bao quát lần trước tiểu hạnh va chạm thái tử chuyện, ta đã đều điều tra rõ ràng. Thực là cùng phu nhân không quan hệ. Mộc Tinh Trần lúc này cũng đã biết Ngọc Lan Uyển đã xảy ra chuyện gì, đi ra phía trước lặng lẽ nhìn qua Chu Má Má một đoàn người, các ngươi thật sự là thật to gan. Những thứ này kén ăn nô, thế mà dám can đảm ngấp nghé hắn muội phu, muốn nảy ra muội muội của hắn gốc tưởng quả thực chết chưa hết tội. Chu Má Má toàn thân run lẩy bẩy, việc này nàng cũng cảm thấy oan uổng đến cực điểm. Chỗ nào nghĩ đến Cúc Tiên Mai Tiên hai cái này ngày bình thường nhất là cơ linh hiểu chuyện nha đầu, sẽ làm ra như vậy chuyện hồ đồ, còn liên lụy tự thân đâu đằng trước một cái tiểu hạnh, đã để thái tử phi cực kỳ tức giận rồi. Bây giờ này Cúc Tiên Mai Tiên càng thêm lớn mật, dám vụng trộm leo cửa sổ, muốn thừa dịp thái tử điện hạ tắm rửa cơ hội, thiếp thân thân cận quả thật to gan lớn mật. Đại thiếu gia Minh dám A Nô tỷ cùng hai cái này nha đầu chết tiệt kia, tuyệt đối không phải một đường. Chu Má Má nước mắt chảy ngang dập đầu cái khấu đầu, vội vàng nói, nàng hai người cả gan làm loạn chết chưa hết tội, nô tỷ bọn người lại thật là vô tội. A Mộc Tinh Trần lạnh lùng nhìn các nàng một chút, lại nhìn về phía Mộc phu nhân, trong mắt không khỏi nhiễm lên một vẻ hoài nghi. Việc này phu nhân thật không biết. Sáng Mộc Thanh Nhã bỗng dưng ngẩng đầu, cực kỳ hoảng sợ nhìn qua đứa con trai này, giống như là không biết hắn, ánh mắt đăm đăm kinh ngạc nhìn qua hắn. Đại ca Mộc Nhu Tuyền nóng nảy, ngươi sao có thể đối với mâu thân thái độ như vậy đâu, ngươi thế mà hoài nghi mâu thân vì cái gì mâu hôn dạng gì là người, từng ấy năm tới nay như vậy ngươi không biết sao, ngươi quả thực muốn tức chết ta rồi. Tuyền Nhi, đừng như thế cùng đại ca nói chuyện. Mộc Thanh Nhã dưng dưng kéo lại Mộc Nhu Tuyền tay. Mộc Tinh Trần cu nở dê cảm thấy mình cha hỏi đột ngột, nhìn Mộc Thanh Nhã một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, trong lòng liền cu nở dê nhiều hơn mấy phần không đành. Nghĩ đến Mộc Thanh Nhã đối với mình những năm gần đây từng ly từng tí chiếu cố, không khỏi thật dài thở dài một cái. Ta cu nở dê hy vọng là chính mình đoán sai. Chỉ bất quá đủ loại dấu hiệu cho thấy, này cọc cọc kiện kiện sở hữu chuyện. Cùng phu nhân cũng thật là thoát không khỏi liên quan.